Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, thủ linh đồng một dạng. Nữ quỷ ây mặc, cùng trước kia cái kia thị nữ hoàn toàn tương tự, thần tình đờ đẫn đứng ở trong góc nhỏ. Diệp Thiếu Dương đem ba lô cởi xuống, giao cho lão Quách, người trước tìm sạch sẽ ống mực, ngâm mình ở máu chó mực trong. Chờ ta an bài, Diệp Thiếu Dương giao phó xong, xoay người nhảy vào cổ mộ. Nữ quỷ cật giác được sinh nhân khí hơi thở, vèo một cái nhào lên. Nàng bị dùng để chôn theo mục đích, chính là vì giết chết đạo mộ già, bảo hộ mộ chủ thi thể. Diệp Thiếu Dương sợ đánh thức thủ lĩnh đồng tử, chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, lập tức lấy ra một bả tiền ngũ đế, hướng không trung ném đi, tự động xếp thành phương vị bát quái, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phá, tiền ngũ đế đều đánh vào nữ quỷ trước ngực, nữ quỷ kêu thảm một tiếng, lui về phía sau. Hắn làm sao lão niệm câu này? Manơ buồn bực hỏi lão Quách, sử dụng kiếm cũng niệm, dùng đồng tiền cũng niệm, đây là Mao Sơn vạn năng nguyền rủa, ta cũng sẽ. Mã mắt lé nhìn hắn, ngươi có thể xong rồi đi, ta sẽ không thấy ngươi xuất thủ qua, sẽ núp ở phía sau thả ba hoa. Diệp Thiếu Dương dùng thời gian ngắn nhất chế phục nữ quỷ, cố kỹ trọng thi, cởi nữ quỷ mặc áo, siêu độ sau đó, khiến lão Quách đem ngâm nước qua máu chó mực ống mực ném đến. Trước từ bên trái quan tài bắt đầu, từ trên xuống dưới. Từ trái sang phải, lần lượt đạn hạ huyết tuyến, mỗi đạo huyết tuyến khoảng cách không cao hơn 3 tấc, đạn đến một nửa thời điểm, nắp quan tài đột nhiên mở ra một cái kẽ hở, từ bên trong vươn một con tái nhợt thủ, chiều Diệp Thiếu Dương chộp tới. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, ống mực đưa ngang một cái, hồng tuyến đọng ở tay trên ngón giữa, thuận thế khẽ quấn. Thật nhanh quấn mấy đạo, đánh pháp kết, đưa tay đẩy trở lại trong quan tài, ngón giữa lại xưng linh tê chỉ, là mệnh hồn chỗ, bất kể là sống nhân hay là người chết. Một ngày ngón giữa bị hồng tuyến trói chặt, liền bằng mệnh hồn bị trói, không còn cách nào xuất khiếu, hồn phách không thể xuất khiếu, quỷ thực lực bằng giảm phân nửa. Bất quá nó còn có làm cương thi công kích thủ đoạn. Từ bên trong đem quan tài đụng thùng thùng vang, rất có thành mảnh nhỏ thế. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, từ trong dây lưng lấy ra một phương ngọc ấn, đặt ở trên nắp quan tài. Ấn nửa bộ phận trên là nhất cá diện nhãn dử tợn thú loại hình tượng, không biết là tỳ hưu ấn đi. Lão Quách sợ không lấy ra được lời. Tỳ hưu ấn thế nhưng Mao Sơn bí bảo một trong, mình làm năm ở trên núi chỉ là nghe qua, không có thực sự thấy qua. Tỳ hưu ấn nhất phương, đối với tất cả quỷ quái đến, lại nặng như Thái Sơn, áp bên sau đó, trong quan tài ra hỏa tuy là còn không thành thật, thế nhưng vô luận nó ở bên trong gây ra nhiều động tĩnh lớn. Quan tài không chút sứt mẻ. Diệp Thiếu Dương tiếp tục tại trên quan tài đạn hồng tuyến. Chỉ chốc lát, đem toàn bộ trên quan tài đạn tràn đầy. Lúc này mới âm thầm hít hơi. Chiều mặt khác một chiếc quan tài đi tới. Mặt trên, lão Quách tay điện quang cũng từ từ đánh tới. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt. Lập tức ngơ ngẩn, ván quan tài bị mở ra. Đẩy đi sang một bên. Bên trong rỗng tuếch. Thủ linh đồng một dạng đi ra. Chuyện khi nào? Mã đột nhiên kêu to. Sau lưng ngươi, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu. Hiện màu máu đỏ khuôn mặt. Đang ở thiếp hướng mình. Mồm dài lão đại. Làm bật hơi hình. Diệp Thiếu Dương hướng về sau lóe lên. Một hơi thở chạy ra vài chục bước. Hít sâu một hơi. Nói, nguy hiểm thật. Kém với ngươi hôn môi. Quỷ đi bởi vì không được siêu sinh, trong cơ thể có cường đại oán khí, nếu như người thường, bị nó tùy tiện phún thượng một hơi, không sai biệt lắm liền giao cho, Diệp Thiếu Dương mặc dù là thiên sư, bị phún một hơi không có chuyện gì lớn, nhưng là không thoải mái. Òm ọp, đồng tử trong miệng phát sinh một tiếng kỳ quái tiếng kêu. Tốc độ cực nhanh, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương lần này sớm có chuẩn bị, tay phải bóp cái pháp quyết, một trường vỗ đi qua, ở giữa đồng tử mặt, đồng tử hét lên một tiếng, thân hình vội vàng thối lui, tiêu thất trong bóng đêm. Diệp Thiếu Dương chờ một lát hoàn toàn không có động tĩnh, buồn bực nói, cái này một dạng cũng rất giảo hoạt, biết ta lợi hại, không dám lên, sư huynh, thượng đèn. Lão Quách thiêu tam sắc liên hoa đăng, dùng một cây hồng tuyến treo, đưa đến trong mộ thất. Manner buồn bực nói, vì sao không một mực, hiện tại mới. Lão Quách rên một tiếng, người biết thất tinh thảo bột đắt quá, 300 khối một tiền, ta khi ngọn nến, màu vỏ quýt tia sáng rọi sáng mộ thất. Diệp Thiếu Dương một mực quét tới, ở trong một cái góc chứng kiến toàn bộ thần giới bị đồng tử đầu có chừng một thước, mập mạp, ngoại hình cùng cùng tuổi đứa bé không có gì khác biệt, chỉ là toàn thân đỏ bừng, có chút bán trong suốt, có thể mơ hồ chứng kiến trong cơ thể kinh mạch thậm chí nội tạng. Diệp Thiếu Dương thở dài, biết loại tình huống này là ở người còn lúc chưa chết, mở ra thiên linh cái dưới vào duyên hống, theo huyết dịch chảy khắp kinh mạch, đem huyết khí cùng duyên hống nguyên tố kích phát đến bên ngoài thân, có thể cho thi thể vĩnh cửu không mục nát, da thịt vì vậy biến thành loại này đỏ như máu. Cái loại này bị duyên hống rót vào bên trong cơ thể, chảy khắp toàn thân thống khổ, Diệp Thiếu Dương không có lãnh hội qua, thế nhưng Mao Sơn kinh điển thượng là như thế này hình dung. Đau tận xương cốt, hàm răng cắn, Diệp Thiếu Dương thở dài, nhìn đồng tử nói, ta tới siêu độ ngươi, giúp ngươi giải thoát. Đồng tử từ lúc biến thành quỷ thi sau đó, liền mất đi trao đổi với người năng lực, tự nhiên nghe không hiểu Diệp Thiếu Dương, nó thần trí chung chỉ có giết chóc, đem tất cả sinh tiền bị thống khổ, phát tiết tại cái gì thấy trên thân người. Diệp Thiếu Dương cũng không còn trông cậy vào hắn có thể nghe hiểu. Muốn siêu độ nó, chỉ có thể trước bắt nó, ngẩng đầu lên trên liếc mắt nhìn, nói, nhanh dung kinh hồn chuông. Lão Quách nhất bàn tay đèn, một tay nắm Diệp Thiếu Dương ném ở phía trên ba lô. Lấy ra kinh hồn chuông, giao cho mã, ngươi khí lực lớn, ngươi tới dung, khoảnh khắc không ngừng dung. Mã không biết có bẫy, tiếp nhận kinh hồn chuông, lắc đến, tùy kiểu hỏi, dùng cái này là làm cái gì? Kinh hồn chuông thanh âm, đối với quỷ hồn có cường đại kích thích, có thể để cho nó không còn cách nào huyễn biến. Quỷ thi công kích thủ đoạn coi như phế phân nửa, người lát nữa nếu như thấy cái gì, ghi nhớ kỹ không nên phân tâm, không thể ngừng dừng chuông lắc, đường cái. Chúng ta ở phía trên, bọn họ ở phía dưới, thấy cái gì cũng không sợ. Hắc hắc, coi như xem phim kịch gì, càng đâm mãnh liệt tốt. Lão Quách buồn bực cười, nghĩ thầm ngươi một dạng phải sát đi. Chỉ mong như thế này ngươi còn nghĩ như vậy. Kinh hồn chuông lay động, quỷ thi hành động năng lực quả nhiên giảm đi. Nhè răng trợn mắt, biểu tình có vẻ rất thống khổ. Diệp Thiếu Dương không có fist sau khí lực chịu trói ở nó. Ở nó sau đầu dán lên hiện định thân phù. Đại công cáo thành, Diệp Thiếu Dương lấy hơi. Thủ chấm chu sa, ở nó mi tâm quỷ môn thượng. Đem định hồn châm lấy ra. Đồng tử cả người run rẩy một cái. Trong ánh mắt hiện ra oán hận. Nó chỉ biết là đau đớn. Cũng không biết Diệp Thiếu Dương đang làm gì. Ta đây là ngươi khỏe. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đầu của nó. Bây giờ làm ngươi siêu độ. Đồng tử đang bị luyện chế trong quá trình. Ba hồn bảy vía bị đánh tan đến trong cơ thể các nơi. Cần trước tụ hồn mới có thể siêu độ. Diệp Thiếu Dương một tay khoát lên đồng tử huyệt thiên môn thượng. Nhắm lại con mắt. bắt đầu tụng niệm siêu hồn nguyền rùa, nhất đạo thần niệm tiến nhập đồng tử trong cơ thể, tìm kiếm ba hồn bảy vía. Ở mã xem ra, Diệp Thiếu Dương vẫn không nhúc nhích, trong miệng thì thầm liên tục, thực sự khô khan, vì vậy không hề chuông lắc, điếu thuốc hút đứng lên, người chuông lắc a, không thể ngưng, lão Quách vội vàng nhắc nhở. Mã nhíu liếc hắn một cái, bây giờ còn dung nó làm cái gì? Ngươi bây giờ chuông lắc, có thể tiêu trừ hồn linh oán niệm, khiến nó cam nguyện bị siêu độ. Nếu không, oán niệm quá sâu, khó có thể siêu độ. Nhanh, ghi nhớ kỹ tiếng chuông không thể ngừng. Mã Cương đem kinh hồn chuông lại lắc đến, đột nhiên nhất đạo bóng người màu đỏ từ trong cổ mộ bay tới. Lập ở trước mặt mình là cái kia đồng tử khuôn mặt, vẻ mặt nhăn nhó, kinh khủng dị thường, liệt khai miệng berry, đại lượng hoàng nào đỏ nào xanh dịch thể, theo cằm vẫn chảy xuống, đồng tử lau một bả, đầy tay chất lỏng sành sạch, hướng về phía mã đưa tới, trong miệng phát sinh lệnh người choáng váng cười khanh khách âm thanh. Mã gương mặt nhất thời liền lục. 23. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,